không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 602, mộng chi giới sinh ra. Nhưng khi đó, chức mộng Nana trực tiếp bị đánh bạo, mà ma sát thiên khí tức càng là trực tiếp cách không thương tổn tới chức mộng Nana bổn nguyên. Một lần dẫn đến chức mộng Nana kém một chút liền thật vẫn lạc. Bây giờ, cũng không xê xích gì nhiều. Thương vô ý không cách nào can thiệp nguyên sinh vũ trụ sinh linh vận mệnh quỹ tích. Dựa theo bình thường tới nói, chức mộng Nana tại dòng sông dài của vận mệnh bên trong liền đã vẫn lạc, thế nhưng là, lại bởi vì bây giờ trạng thái này, còn một mực còn sống. Nếu như không suy nghĩ biện pháp, chỉ sợ chức mộng Nana liền thật vẫn lạc. Bây giờ, chỉ có một cái biện pháp có thể giải quyết. Biện pháp gì? Người đưa người tự thân dung nhập nguyên sinh trong vũ trụ. Như vậy, thương thế của người ta liền có thể triệt để trì rũ. Mà ngươi cũng sẽ không vì vậy mà vẫn lạc. Không phải thương vô ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mà là quy tắc quy định như thế. Thương vô ý cũng không có cách nào. Chức mộng Nana suy nghĩ một lúc lâu sau, cuối cùng đáp ứng. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Một khi nàng thật đã chết rồi, liền thật đã chết rồi. Người mộng chi giới, đó là từ nguyên sinh vũ trụ ngàn vạn sinh linh mộng chi lực hội tụ mà thành. Một khi ngươi trở thành nguyên sinh vũ trụ một bộ phận, nguyên sinh vũ trụ sẽ triệt để cùng ngàn vạn sinh linh gắt gao buộc chung một chỗ. Một khi mộng, thế giới bên trong xuất hiện một điểm biến cố, hiện thực ở trong cũng sẽ lọt vào phá hư. Cho nên, ngươi trách chức chính là cho ta bảo vệ cẩn thận này một giới, đừng cho những người khác ngộ nhập giới này. Tốt, liền bằng vào ta chức mộng sơn làm dẫn đi. Dứt lời, chức mộng Nana thân hình trực tiếp ảm đạm xuống, từ từ tiêu tán ở trong thiên địa. Sau đó, chỉ gặp một cái hoàn toàn mới. Hoạt bát chức mộng Nana đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, nguyên sinh vũ trụ ngàn vạn sinh linh tựa hồ cũng cảm thấy một chút không bình thường lực lượng. Tựa hồ tại trói buộc hắn nhóm. Thế nhưng là, bọn hắn lực lượng nhưng lại đạt được rõ ràng gia tăng. Còn sót lại 7 vị tiên tôn. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, cảm ngộ tự nhiên là sâu nhất. Rất nhanh, bọn hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Chức mộng Nana lấy tự thân hiến tế, dung nhập nguyên sinh vũ trụ bên trong, thành tựu mộng chi giới. Mộng chi giới chiếu ứng nguyên sinh vũ trụ tất cả giới. Một khi mộng chi giới bên trong một nơi nào đó bị phá hư, như vậy hiện thực bên trong cũng sẽ tạo thành tương ứng tổn thương. Hy vọng chức mộng Nana có thể thủ vững mộng chi giới. Mộng chi giới bây giờ thế nhưng là nguyên sinh vũ trụ nơi quan trọng nhất. Một khi xuất hiện vấn đề, toàn bộ nguyên sinh vũ trụ có lẽ đều sẽ vì vậy mà diệt vong. Mặc dù như thế, bất quá bọn hắn đối với chức mộng Nana nhân phẩm vẫn là rất xem trọng. Dù sao, bọn hắn đều là cùng một cái thời kỳ nhân vật, tương hỗ ở giữa tính cách, tự nhiên nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá, từ nguyên sinh vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, người còn sống, ngoại trừ Tổ Hoàng, Tổ Long cùng Huyền Quy bên ngoài, Kỳ Ngộ người đã chết rồi. Chẳng biết tại sao, bọn hắn cảm nhận được cô độc. Mộng chi giới thành lập, ngàn vạn sinh linh đều cảm nhận được thực lực tăng phúc. Song trọng gia trì phía dưới, toàn bộ nguyên sinh vũ trụ sinh linh thực lực trực tiếp tăng lên một đại lần. Tối thiểu nhất, tu vi càng cao tồn tại, đạt được tăng phúc cũng liền càng cao. Dù sao, đây chính là một cộng một lực lượng điệp ra. Một ngày này, lại ra đời không ít tiên vương, tiên hoàng, cùng tiên đế. Chỉ bất quá, tiên tôn nhưng như cũ chỉ có như vậy 7 tôn. Đương nhiên, chức mộng Nana ngoại trừ. Dù sao, chức mộng Nana bây giờ chủ yếu làm sự tình chính là thủ hộ mộng thế giới. Mặc dù đã mất đi tự do, thế nhưng lại vẫn như cũ có thể xem nguyên sinh vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào. Thời gian lại một lần nữa phi tốc trôi qua, khoảng cách tôn giả chi chiến đã qua 1.000 vạn năm. Tại 1.000 vạn năm trong lúc đó, nguyên sinh vũ trụ thực lực càng phát ra càng cường đại. Ẩn ẩn bên trong, có hướng phía một cấp vũ trụ tấn cấp dấu hiệu. Một khi thật tấn cấp thành công, như vậy nguyên sinh vũ trụ sẽ không sợ bất cứ địch nhân nào. Thậm chí, có lẽ sẽ còn bởi vì vũ trụ tấn thăng, từ đó đản sinh ra 3 tôn tổ cấp chí tôn, Huyền Quy, Tổ Hoàng, Tổ Long 3 tôn. Dựa theo bình thường tới nói, một cái vũ trụ chỉ có thể dựng dục ra một cái tổ cấp chí tôn. Mà lại, còn cần có cơ duyên cực lớn mới được. Thế nhưng là, nguyên sinh vũ trụ không giống. Cũng là bởi vì một khắc này cấp cao nhất vũ trụ chi tâm. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, cũng chỉ có một viên. Lúc này, Tiểu Băng Linh tại Long tộc Long cung bên trong làm khách. Này Long cung, tên là Ứng Long Điện. Ứng Long là tổ long dùng tự thân huyết mạch ngưng tụ ra chân long một trong. Cùng trúc long cùng thuộc một cái cấp bậc, trừ cái đó ra, còn có tổ long cùng long mẫu cùng nhau đản sinh huyết hệ long mạch. Long chi cửu tử, long tộc bên trong cao tầng, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có thương long, hoàng long, bàn long này một ít liệt cao cấp long chủng. Bọn hắn tạo thành long tộc cao cấp chiến lực, thực lực thấp nhất cũng đạt tới tiên hoàng đỉnh phong, cao nhất là ứng long cùng trúc long, song phương đều đạt đến tiên đế đỉnh phong, mà Tiểu Băng Linh sở dĩ sẽ xuất hiện tại Ứng Long Điện bên trong. Dĩ nhiên chính là bởi vì một việc, chẳng biết tại sao, Tiểu Băng Linh lần thứ nhất gặp được ứng long thời điểm. Luôn cảm giác có điểm giống một cái nàng quen thuộc người. Lâm Bắc, đúng vậy, chính là Lâm Bắc. Giữa hai bên bề ngoài, mặc dù nhìn không phải rất giống nhau, ứng long còn không có Lâm Bắc 1/10 xuất khí. Thế nhưng là ứng long trên người cỗ khí tức kia cùng Lâm Bắc 10 phần gần. Điều này sẽ đưa đến Tiểu Băng Linh không nhịn được tới gần ứng long. Dù sao Tiểu Băng Linh từ khi xuất sinh bắt đầu, vẫn đợi tại Lâm Bắc bên người. Bây giờ, một thân một mình tại ngoại giới tung hoành thiên hạ, trong lúc nhất thời không chỗ nương tựa. Không phải sao, trùng hợp gặp đồng dạng du ngoạn giải sầu ứng long. Cả hai ăn nhịp với nhau, cùng nhau du ngoạn đến nay. Tại du ngoạn thời điểm, có lẽ là nhận lấy Tiểu Băng Linh ngây thơ, đáng yêu hoạt bát ảnh hưởng. Ứng long trầm trọng tâm tư từ từ tán đi. Chậm rãi, hắn vậy mà phát hiện, hắn yêu cái này đối với hắn vô cùng thân cận nữ hài. Không phải sao, du ngoạn mấy trăm năm về sau, ứng long trực tiếp mang theo Tiểu Băng Linh đi tới long tộc. Cung điện của mình bên trong, Băng Linh, ngươi cảm thấy ta ứng long điện như thế nào? Một ngày này, ứng long mang trên mặt một tia ngượng ngùng chi ý. Yên lặng hướng phía Tiểu Băng Linh hỏi, ai, nhìn rất đẹp, chỉ bất quá, so với nhà ta tới nói, kém một chút. Ứng Long nghe vậy, triệu hoán một cái sĩ binh tới. Ứng Long Điện hạ, ngươi cho ta đi an bài một chút. Hôm nay, ta liền muốn nhìn thấy bản thiết kế. Vâng, Ứng Long Điện hạ, dứt lời, tên này sĩ binh trực tiếp rời đi, nhìn hắn rời đi tốc độ. Đủ để nhìn ra tên này sĩ binh tu vi đạt đến thái ất kim tiên cảnh giới. Đúng rồi Băng Linh, ngươi một mực nói ngươi ra như thế nào, nhà ngươi như thế nào, có thể hay không mang ta đi nhà ngươi một chuyến nha. Cuối cùng, ứng long mang theo một tia ngượng ngùng chi ý, hướng phía Tiểu Băng Linh hỏi, hồi nhà của ta, đúng thế, nha, nhà ta vậy mà quên về nhà. Nguy rồi, ba ba nhất định rất cuống lên. Ta đều đã 1.000 vạn năm chưa có về nhà, ba ba nhất định thập phần lo lắng. Ngoặc kép, ứng long đột nhiên phát hiện tự mình nhận biết Tiểu Băng Linh, không phải cố ý giả ngu, mà là thật ngốc. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.